Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 209, không hoàn toàn đoàn đội John. Ba canh, Mibuchi gieo một lần 3 điểm ném xa trúng đích. Thoáng đem so với điểm rút ngắn hơi có chút. Seiren cầm bóng quyền. Hyuga Junpei đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Đồng thời, hắn lại nhịn không được nói ra. Cẩn thận một chút, cảm giác bầu không khí thay đổi. Rakuza 5 người, so với hiệp một thời điểm. Chấm ngoặc kép, ta biết, không cần lo lắng, chờ liền là giờ khắc này. Tiêu Dạ thần sắc tương đương tự tin. Hết thảy như kế hoạch như thế đánh bại Rakuza. Ngược lại để hắn không có nhiệt tình. Akashi Seizuro đệ nhất nhân nghiên cứu thức tỉnh. Chỉ là cho tranh tài tăng thêm một tia lo lắng thôi. Tiêu Dạ cho rằng Seiren tại ưu thế thật lớn dưới. Phần thắng vẫn như cũ cao tới 7 thành trở lên. Xoay chuyển ánh mắt, Tiêu Dạ nhìn về phía trước tiên hướng Rakuza nửa chàng chạy tới Kagami. Cùng hắn có thể tùy ý tiến vào zone khác biệt. Kagami Taiga vẫn như cũ ở vào zone trạng thái. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải có một cơ hội. Đưa bọn hắn một cầu. Để Kagami thoát ly zone đi. Tiếp tục để hắn tiêu hao thể lực. Nửa chàng sau ngược lại có hơi phiền toái. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ đánh ra tiến công tín hiệu. Tự mình chậm rãi dẫn bóng. Hướng phía trước tiến lên. Qua bên trong tuyến. Akashi Seizuro trước tiên đến tiếp phòng hắn. Eagle Eye lặng yên mở ra. Tiêu Dạ sát na thấy rõ toàn trường toàn viên chỗ đứng. Rakuzan lựa chọn trọng điểm chú ý Kagami. Hayama Kotaro cùng Mayuzumi Chihiro hai người. Áp dụng một trước một sau phương thức phòng thủ. Một người chính diện dán sát vào Kagami. Một người khác ở mặt sau tùy thời làm ra ứng đối. Đối mặt loại này ép sát phòng thủ. Kagami Taiga nhất thời bán hội cũng cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Dạ thu hồi ánh mắt. Sau một khắc, mãnh liệt tăng tốc đột phá. Đồng dạng là point guard. Tiêu Dạ các hạng năng lực không thể so với Akashi Seizuro kém. Tại tốc độ cùng lực bộc phát phương diện, càng là thắng qua đối phương một bậc. Bởi vì mà giờ khắc này, đối mặt Tiêu Dạ thể trước song biến hướng. Akashi Seizuro lập tức chậm nửa nhịp. Quả nhiên, muốn triệt để bảo vệ tốt ngươi. Tự nhiên trạng thái là không đủ. Đang khi nói chuyện, Akashi Seizuro ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đạo màu đỏ điện mang tại khóe mắt lóe lên. John, sau một khắc, phảng phất đoán được Tiêu Dạ động tác. Akashi Seizuro lập tức nhắm ngay banh bóng rổ. Đưa tay ý đồ đánh chặn. Liều mạng như vậy, Tiêu Dạ nhíu mày. Tay trái banh bóng rổ nhanh chóng sau này thu hồi. Đồng thời ở sau lưng tiến hành cắt cầu. Đưa bóng chuyển rời đến trong tay phải. Cùng đối phương duy trì khoảng cách an toàn. Người quá đề phòng. Đánh chặn thất bại. Akashi Seizuro cũng không cảm thấy bất ngờ. Có thể cắt bóng mới là chuyện bất khả tư nghị. Nếu như có thể tùy tiện gãy mất Tiêu Dạ cầu. Tranh tài cũng không cần khổ cực như vậy. Tuy nói là John. Nhưng cùng hiệp một ta cũng không có quá lớn khác nhau. Ta bản thân đã không cách nào mạnh lên. Chỉ bất quá. Những người khác liền không nói được rồi. Vừa mới nói xong, trên sàn thi đấu lại có bát đạo điện mang lấp lóe mà lên. Trong chốc lát, Seiren đám người sắc mặt đại biến. Thình lình có thể thấy được, ngoại trừ Akashi Seizuro bên ngoài, Hayama Kotaro, Mibuchi Zeo, Nebiwia Akichi, thậm chí Mayuzumi Chihiro, bốn người này khóe mắt đều là xuất hiện John đặc hữu hai đạo hồ quang điện. John, Hyuga Junpei ngốc trệ một lát. Người chủ trì Inoue Ato thấy cảnh này. Đồng dạng không thể tưởng tượng nổi giống to. Nói, không có khả năng. Loại sự tình này khả năng sao? Rakuzan toàn viên tiến nhập John. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Khó có thể tin một màn. Hasegawa Kaze thở sâu, chấn kinh mở miệng, có thể mở ra John người, là thiên tài chân chính, vạn người không được một cầu thủ, liền xem như ngũ tướng không ngai, cũng không có khả năng làm được, chấm ngoặc kép. Đây không phải John, tuyển thủ cửa thông đạo. Aomin Daiki mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đó là bởi vì Akashi dẫn đường bọn hắn tiết tấu. Để bọn hắn tiến nhập một chủng loại giống như John trạng thái. Thực lực không đạt được 100%, nhưng lại có thể duy trì tại 90% khoảng trường. Đoàn đội hình John, Momoi Sasuke che miệng một ba. Một mặt rung động nói. Akashi-kun còn cất giấu loại này đòn sát thủ. Không, đoán chừng ngay cả Akashi tự mình đều thật bất ngờ. Chỉ là làm point guard. Hắn ngẫu nhiên đưa tới loại tình huống này à. Aomin Daiki thật sâu nhíu mày. So với cái này, Tiêu Dạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Chẳng lẽ nói, hắn cũng, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ khống chế banh bóng rổ, duy trì khoảng cách an toàn. Akashi Seizuro trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lạnh nhạt nói, người thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Ta rất giật mình, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng lại. Lược hơi lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, cũng không tính quá kinh ngạc. Đây là đương nhiên, Akashi Seizuro đã thức tỉnh đệ nhất nhân nghiên cứu. Đoàn đội John xuất hiện, cũng là chuyện đương nhiên. Chuẩn xác mà nói, là không hoàn toàn đoàn đội John. Đơn giản tới nói, đây là point guard mới có thể làm được sự tình. Lấy tự thân năng lực, đi kéo theo đồng đội tiết tấu. Đã Akashi Seizuro có thể làm được, Tiêu Dạ tin tưởng, tự mình không có lý do làm không được. Có lẽ đối với phương mượn Emperor ai lực lượng, nhưng muốn đền bù điểm ấy chênh lệch, thông qua những biện pháp khác cũng không phải là không được. Có hơi phiền toái, cần muốn cẩn thận quan sát một hồi mới được. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ đột nhiên phía bên phải bên cạnh triển khai đột phá tại Akashi Seizuro làm ra phản ứng. Trong nháy mắt, lại dưới hông cắt cầu biến hướng. Đối phương đồng dạng đưa tay. Ý đồ nhiễu loạn tự mình tiết tấu. Tiêu Dạ lập tức triệt thoái phía sau bước. Tay phải nhất câu. Đem banh bóng rổ từ phía sau lưng truyền ra ngoài. Bắt trước ta. Akashi Seizuro lập tức phát hiện dị thường. Cái này liên tiếp động tác. Cơ hồ cùng lúc trước hắn tiến công lúc làm giống như đúc. Banh bóng rổ từ phía sau lưng truyền ra ngoài. Lúc này, Kuroko Tetsuya xuất hiện ở banh bóng rổ bay vọt quỹ tích phía trên. Nhẹ nhàng nâng tay sau dương. Kuroko Tetsuya mãnh liệt đánh vào cầu trên mặt. Trong chốc lát, một cỗ gia tốc lực truyền lại cho banh bóng rổ. Khiến cho mãnh liệt hướng trước gia tốc tiến lên. Kagami Taiga thân hình khẽ động. Lập tức đưa tay nhận banh. Hayama Kotaro cùng Mayuzumi Chihiro cùng nhau động. Hai người nhanh chóng giang hai cánh tay. Ý đồ phong tỏa trái phải hai bên tiến công đường tuyến. Đối mặt hai người phòng thủ. Mà lại là cùng loại zone trạng thái dưới hai người. Dù là Kagami, cũng không nhịn được cảm thấy khó giải quyết. Không có quá mức do dự. Kagami Taiga ánh mắt quét qua. Lập tức thấy được Kuroko Tetsusan thân ảnh. Hắn liền vội vàng đem cầu phía bên phải bên cạnh truyền lại mà đi. Cùng lúc đó, hắn mãnh liệt xoay người quỳ gối. Bộc phát ra cao tốc. Cưỡng ép vòng qua hai người. Cái gì? Hayama Kotaro giật mình. Còn không có nghĩ rõ ràng đối phương muốn làm gì. Banh bóng rổ đã bị Kuroko Tetsuya tiếp được. Hắn sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Mayuzumi Chihiro sẽ không. Làm cùng loại hình cầu thủ, Mayuzumi Chihiro hoàn toàn có thể đoán được Kuroko Tetsuya dự định. Đừng nghĩ sử dụng V hình truyền bóng. Không phải truyền bóng, là qua người. Kuroko Tetsuya nhận banh, nhưng không có lập tức truyền ra ngoài, mà là tự thân dẫn bóng. Thân hình thoát một cái. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn từ Mayuzumi Chihiro không coi vào đâu biến mất. Biến mất dẫn bóng. Mayuzumi Chihiro biến sắc, lập tức cảm thấy mình tính sai một bước, thật nhanh quay người, muốn khóa chặt Kuroko Tetsuya vị trí. Nhưng mà, càng qua hắn Kuroko, lại trực tiếp đưa bóng chuyền ra ngoài. Nhận banh chính là Kagami Taiga. Cầm banh về sau, hắn đã đột nhập 3 điểm tuyến bên trong, mấy bước bước vào cấm một khu, lập tức mãnh liệt bay vọt lên. là Slam Dunk, ngăn cản hắn. Mibuchi gieo con ngươi co rụt lại, tiếng giống to bên trong, lập tức từ bỏ chằm chằm phòng Hyuga Junpei, đồng dạng xông vào tuyến trong, ý đồ ngăn cản, mà tại lúc trước hắn, Nebiria Aikichi đã tiến lên một bước, trước tiên nhảy lên block, đừng nghĩ đạt được, nổi giận âm thanh bên trong, Nebiria Aikichi một trường vỗ tại bóng rổ chính diện, hai người trên không trung triển khai quyết đấu. Kagami lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền lại mà đến. Ngăn cản lấy hắn Slam Dunk. Khí lực thật lớn. So trước đó mạnh rất nhiều. Nhưng là, không đủ. Kagami Taiga biểu lộ lãnh khốc. Một tiếng quát lớn. Bạo phát ra càng mạnh hơn lực lượng của đối phương. Nebiria Aikichi chấn kinh thất sắc. Bên này sử dụng toàn lực. Lại còn không cách nào ngăn cản. Mặc dù đều là Zone, nhưng hai người Zone lại tồn tại căn bản tính chênh lệch. Mắt thấy sắp bị đụng bay. Lúc này, Mibuchi gieo từ khía cạnh đột nhập. Bộp một tiếng, hắn một trường vỗ tại cầu khía cạnh. Trực tiếp đưa bóng hung hăng đánh bay. Cái gì? Kagami Taiga thần sắc khẽ giật mình. Lực lượng lập tức tan mất. Cùng lúc đó, khóe mắt Zone cũng đang nhanh chóng biến mất. Một màn này rơi ở trong mắt Tiêu Dạ, lại làm cho hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Cùng dự tính không sai biệt lắm. Coi như không có Emperor ai. Loại sự tình này ta cũng có thể làm được. Đưa đối phương một lần cầm bóng quyền. Để Kagami thoát ly Zone. Phần này mua bán rất có lời. Tự hồ xem hiểu Tiêu Dạ ý nghĩ. Akashi Seizuro sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Địch nhân cường không đáng sợ. Đáng sợ là đối phương rất biết tính toán. Có trời mới biết lúc nào sẽ rơi vào đối phương trong bẫy. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.